Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, khách sạn Thử Ngủ Viên vs Hoa Đào Mắt Lão Bản. 24, đi ra ngoài, Dương Vân trong nháy mắt còn có chút phản ứng bất quá. Lăng lăng đứng lên, nàng thật là lần đầu tiên đến loại này kính bạo âm nhạc phong quán ba tới. Cho nên không biết cái gì lưu trình, chỉ là, kia một thân thấp kém màu đỏ váy, cùng với chát cái thấp đuôi ngựa tóc, không hề thiếu nếp nhăn một trương mặt, người phục vụ đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Ra bên ngoài đưa tay, bên này thỉnh cái này, Dương Vân Khả liền hiểu, đó không phải là đi ra ngoài. Đây là đuổi nàng đi ra ngoài đi. Dựa vào cái gì? Bỗng dưng cảm thấy mất mặt, Dương Vân thanh âm liền đại lên. Làm cái gì? Ta muốn đi ra ngoài thời điểm ta bản thân xảy ra đi. Người này khai quán ba tên côn đồ còn muốn đuổi ta. Nàng thanh âm bén nhọn chói tai. Bên cạnh liền có không ít người đối này chỉ trỏ đứng lên. Người phục vụ vẫy tay. Nhường trấn chàng bảo tiêu đi lại. Dương Vân theo tầm mắt nhìn lại, kia một thân bắp chân thịt, nàng có chút hoảng, liếc mắt một cái thấy ngồi trên sofa như trước ung dung uống lên hai khẩu rượu chế diễu Mộng Ngôn Ngôn. Chỉ vào nàng, kêu to, vị kia là nữ nhi của ta, là nàng bảo ta tới nơi này, các ngươi đây là kỳ thị người tiêu thụ. Không ít người đều hướng tới Dương Vân chỉ vào nhân nhìn lại. Nữ nhân trên người quần áo đơn giản. Lại đều có một cỗ khí chất, một đầu ô ti trong suốt buông xuống, vì thiên sườn mặt ngũ quan tinh xảo rõ ràng, mạnh mẽ như vậy khí trang, làm sao có thể sẽ là này thổ nữ nhân nữ nhi. Chú ý tới tất cả những thứ này mọi người như thế nghĩ. Người phục vụ càng là như thế, phu nhân đừng nói dối, kính xin cùng ta đi ra ngoài đi. Hôm nay tiền thưởng chúng ta là miễn, Dương Vân gặp Lục Ngôn Ngôn không giải thích một câu. Như trước ở uống rượu, mà người chung quanh càng là như thế đối nàng, mất mặt đến cực điểm, một trương mặt đều tức giận đến đỏ lên. Như vậy, liền càng giống cặp mọi người trong ấn tượng trong thôn điên ngốc cô. Mắt thấy bảo tiêu muốn đi đi lại, cách đó không xa mấy nam nhân vội vàng chạy vội tới. Điệt Thanh mở miệng. Các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn đi. Khả không phải là nàng kia trên danh nghĩa thân nhân. Phụ thân, tiểu thúc, đệ đệ, một cái không rơi. Xem ra hôm nay là thật sớm có chuẩn bị. Bất quá, nàng còn không biết làm chuyện gì mà thôi. Lúc này, Dương Vân đã bắt đầu kêu gào đứng lên. Nàng tự giác là bị này quán ba nhân xem thường. Lại càng phát muốn tìm hồi bãi đến. Trời ạ, này quán ba người phục vụ vậy mà muốn đuổi ta đi ra ngoài. Ta tới nơi này cũng không phải không trả tiền. Hắn còn nhường bảo tiêu đi lại làm ta. Kết quả cái gì hắc tâm quán ba a? Đây là cái gì ý tứ? Khinh thường chúng ta, Lục Khải Hàng bộ dạng trung đẳng nhân tài. Nhưng 1m75 thân cao. Hơn nữa màu đen áo da. Quả thật là cái xem có chút tráng nam nhân. Quán ba có bối cảnh. Hoàn toàn có thể đối phó được người như thế, nhưng người phục vụ không muốn đem sự tình làm lớn, vì thế bình phô thẳng thuật nói chuyện tình, ngài phu nhân mặc không thích hợp chúng ta quán ba cách điệu. Cho nên, thật xin lỗi, lần này, mọi người ánh mắt đều hướng tới Dương Vân trên người nhìn qua. Bãi quán thượng mua màu đỏ váy, Dương Vân khí hồng một trương mặt trắng bệch, đặc biệt phát hiện bản thân tà tiền phương Lục Khải Trình cũng rời đi ánh mắt. Rõ ràng đả kích, Lục Khải Hàng môi giật giật, muốn tức sự ninh nhân. Được rồi, 5 phút đồng hồ trong vòng chúng ta liền đi ra ngoài, dù sao chỉ cần đem Lục Ngôn Ngôn giao cho. Lý Nhạc, trừ này đó ra, liền không có chuyện gì. Ở trong này tiếp tục chờ đợi lỗ tai cũng đau. Sự tình tiến hành đến bây giờ đã đủ lớn. Người phục vụ cũng không tiếp tục miễn cưỡng, vì thế đáp ứng rồi 5 phút đồng hồ thỉnh cầu, nhưng hắn cùng chung quanh chế giễu các tân khách còn không có đi xa. Liền nghe thấy lời mới vừa nói nam nhân bỗng nhiên lại mở miệng. Thanh âm không lớn, ngữ khí không tốt, uy, chính là cái cô gái này, ngươi đem nàng mang đi khai phòng đi. Hết chương.